Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 35, gặp gỡ. Là ai quan môn? Ở trong bóng tối, ta bỗng nhiên như vậy hỏi một câu. Ta cũng không biết ta tại sao biết cái này sao hỏi. Bởi vì ở cửa đóng lại trong nháy mắt, ta sau lưng liền nổi lên một chuỗi nhi nổi da gà. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm trực giác. Không người trả lời ta. Đằng sau ta an tĩnh đáng sợ. Ta chợt đánh sáng đèn pin. Sau đó thoáng cái xoay người. Ta nhìn thấy mọi người có chút không biết rõ tình trạng nhìn ta. Cao Ninh nhỏ giọng nói đến. Thừa nhất, ta không có đóng. Cao Ninh ý là muốn tỏ rõ. Quan môn không phải là hắn. Nói cách khác hắn rõ ràng hắn là người cuối cùng đi vào. Nhưng là lúc này Cao Ninh lời còn chưa nói hết. Ta đồng tử liền chợt co rụt lại. Cơ hồ là không thêm suy nghĩ siêu đến Cao Ninh phóng tới. Bởi vì sau lưng Cao Ninh lại đứng một cái bóng đen. Ta ngay từ đầu quay đầu thời điểm cũng không có thấy rõ ràng. Nhưng là mới vừa rồi nơi tay điện quang chiếu xuống, ta thoáng cái liền thấy rõ cái bóng đen kia. Hắn, nó, thân phận là như vậy không rõ. Ta chỉ là muốn đến một đoạn rất khủng bố trí nhớ. Một loại sư phụ ta cũng không nguyện ý đối mặt ra hỏa cương thi. Kia tuyệt đối không phải nhân loại gương mặt, nhưng là ngũ quan rõ ràng. Cho nên ngay từ đầu ta không phân rõ nó thân phận. Là rất gầy người hay là cái gì? Nhưng là lại liếc mắt, ta đã nhìn thấy nó trên mặt kia khô đét. Đã lại không có giãn thịt dán ở trên mặt. Có một loại không bình thường sắc cho tàn. Kinh khủng là nó đôi mắt. Cơ hồ hơn nửa mắt nhân cũng lật đi lên. Là một loại lãnh khốc vô tình trong trắng mắt. Nó đã hoàn toàn cương thi hóa. Đã kia dấu hiệu tính cương thi răng cùng sắc bén thủ chảo không phải là giả. Có thể lại không hẳn vậy. Nó không có chân chính cương thi dấu hiệu tính lông. Khoa học phân tích đó là một loại vi khuẩn thao túng. Mới sẽ sinh ra đủ loại lông. Tương tự với mốc thay đổi. Cái này khoa học vẫn không thể giải thích. Chỉ có thể dùng động vật chung bị ký sinh. Hành vi bị thao túng hành vi tới tương tự. Mà trên thực tế, rốt cuộc là một loại gì nguyên nhân? Căn bản còn không chiếm được nghiệm chứng. Không có cương thi, lông. Tính là gì cương thi? Ngược lại càng giống như nước ngoài lời muốn nói zombie. Nhưng là bất đồng. Zombie là một loại ngu xuẩn tồn tại. Căn bản không khả năng giống như trước mắt cái này. Tràn đầy nhân tính hóa động tác, thậm chí còn có kia lạnh giá oán độc biểu tình. Ý tưởng trong nháy mắt cũng rất nhiều, nhưng chỉ gần cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sau một khắc, ta cũng đã hướng Cao Ninh vọt tới. Cao Ninh căn bản cũng không biết giờ phút này hắn đứng phía sau một cái đáng sợ bóng người. Đã đưa ra móng vuốt hướng hắn bắt đi, hơn nữa còn há miệng ra. Kia vượt trội khuyển nha là kinh khủng như vậy. Cao Ninh trong nháy mắt này, vẫn còn ở đối với ta giải thích, nhìn ta mãnh tiến lên, thậm chí còn có nhiều chút sửng sờ. Không biết rõ tình trạng ta cùng Cao Ninh cách chẳng qua chỉ là 2 mét khoảng cách, trung gian lại cách 3 người, ở bên cạnh hắn cách đó không xa là Triệu Hồng cùng Tiểu Bác. Ta khác thường làm cho tất cả mọi người cũng sửng sờ. Chỉ có Triệu Hồng phản ứng đầu tiên. Hắn một cái kéo ra vẫn không rõ sở tình trạng Cao Ninh. Sau một khắc liền móc súng lục ra ta XXX sao sao sao. Đây chính là nhân sĩ chuyên nghiệp 007 sao. Ta trong đầu vào lúc đó cũng chỉ có một cái như vậy ý tưởng. Nhưng là sau một khắc, khi mọi người cũng kịp phản ứng này nhân vật đáng sợ lúc, ta đã bởi vì quán tính vọt tới cái tên kia trước mặt. Đồng tử mệnh. Xui xẻo thời điểm là không cần giải thích. Ta đây loại đụng họng súng điển hình A. Quái vật kia cương thi tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Đối mặt nó trước mắt con mồi bỗng nhiên bị lôi đi. Lại không có một tí lưu luyến ý tứ. Ngược lại thì kia móng vuốt hung hăng hướng ta chộp tới. Nhưng là nó lợi hại hơn nữa. Có thể lợi hại quá lão thôn trưởng sao? Đối mặt quá lão thôn trưởng. Lão tử còn có thể sợ ngươi. Trong nháy mắt này, ta độc thân khí chất liền bốc lên đi lên. Đối mặt nó móng vuốt không tránh không né. Trên thực tế, tận lực phải đi tránh cũng không tránh khỏi. Ta rất bay thẳng đến nó đụng tới. Tiếp lấy đụng lực lượng. Lại đem nó đụng vỡ một khoảng cách. Mượn cổ lực lượng này. Nó móng vuốt chếch đi một chút. Chẳng qua là cào nát rồi y phục của ta. Thật là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Ta nhớ không lầm lời nói. Ta là một người đạo sĩ à. Có ở đây không lâu sau này sẽ thịnh hành Hoa Hạ một trò chơi truyền kỳ trong. Ta nhớ được đạo sĩ đều là núp ở phía sau ném phù nhân vật chứ. Tại sao ta xui xẻo như vậy? Trong những năm ấy, còn phải làm cái sáp lá cả hình đạo sĩ. Quái vật kia cương thi cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Một đòn không được, lắc người một cái lại lần nữa hướng ta nhào tới. Lúc này, Triệu Hồng nổ súng, bịch bịch mấy tiếng súng vang. Đạn không có ngoài ý muốn cũng đánh vào quái vật kia cương thi trên người. Đây mới là lính đặc biệt tư chất. Ở hốt hoảng như vậy, chỉ có thể mượn đèn pin quăng trong hoàn cảnh. Còn có thể chuẩn xác như vậy trúng mục tiêu. Tất cả mọi người tại chỗ trong. Sợ rằng chỉ có Triệu Hồng mới có thể làm được. Nhưng là, tiếp đó, để cho Triệu Hồng sợ hãi sự tình xảy ra. Mục tiêu sau khi trúng thương. Hành động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà hắn đạn lại thành công hấp dẫn mục tiêu sự chú ý. Quái vật kia cương thi lại hướng Triệu Hồng nhào tới. Thừa nhất, vật gì? Triệu Hồng hướng ta hầm hừ, thanh âm thoáng cái trở nên chói tai. Hiển nhiên là bởi vì sợ hãi. Ta ở trong lòng hết ý kiến một chút. Ta nói tiểu tử này sao có thể ổn định nổ súng. Nguyên lai hắn căn bản không có làm rõ ràng là một cái quái gì à. Kéo nó, hẳn là một cái cương thi. Nhớ không nên bị nó bắt, không nên bị nó cắn phải. Đang khi nói chuyện. Ta bắt đầu ở hoàng trong bao vải móc đồ vật. Sau đó đối với Triệu lớn hô đến. Ta xxx sao. Cương thi, Triệu Hồng mắng một câu. Thuần túy là vì chính mình thêm can đảm. Ta phỏng chừng hắn là như vậy hết ý kiến. Đang suy nghĩ thế nào lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Lại vừa là quỷ lại vừa là cương thi. Cũng may cương thi là có hình thể. Triệu Hồng không phải là sợ hãi như vậy. Đối với hắn mà nói. Hoặc là không sờ được kháng gặp quỷ vật mới đáng sợ nhất. Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ nghe ta kêu lên này người tồn tại là cương thi lúc. Không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ. Vô cùng nghiêm túc. Trong kho hàng có cương thi. Đây là biết bao tán gẫu chuyện. À công ty thế nào gan lớn đến trình độ như vậy. Lại dám ở loại địa phương này trắng trợn thả ra một cái cương thi. Nếu như không cẩn thận. Cương thi vọt ra ngoài. Vậy trong này đâu chỉ là máu chảy thành sông có thể hình dung. Triệu Hồng là Special Agent xuất thân. Đưa tay bén nhạy. Hắn công kích đối với cương thi không có dùng. Nhưng cương thi trong chốc lát không đến nổi công kích được hắn. Mỗi người nghe là cương thi đều bắt đầu hành động. Nhưng là ta hô đến. Tuệ Căn Nhi, đi cùng Triệu Hồng đồng thời kéo cương thi. Những người khác đừng làm loạn. Cao Ninh đi tìm đến thương khố nguồn điện. Những người còn lại phụ trách đề phòng. Nếu như nơi này không phải là một cái cương thi. Mà là sau đó lời nói. Ta không nói ra miệng. Nhưng mọi người cũng sẽ hiểu. Tình huống kia đem sẽ cỡ nào nghiêm nghị. Ở vừa nói. Trên tay ta đã nhiều hơn một chương màu vàng lá bùa. Cùng một cái có chút dính mồ hôi đồ vật. Hoàng trong bao vải đồ vật rất tạp. Nhưng cái thanh này dính mồ hôi đồ vật cơ hồ chính là cần thiết phẩm. Nó là cái gì? Thực ra chính là đập nát nếp. Trung gian dĩ nhiên đặc biệt xử lý qua một cái hạ. So với bình thường nếp nhiều 3 phần công hiệu. Nếp là một loại rất thần kỳ đồ vật. Có thể trừ tà. Xác thực nói nó có một chút ngăn cách khí tràng. Khí tức tác dụng. Cũng có một chút hấp thu khí tràng. Khí tức tác dụng. Giống như nếp rút ra thi độc. Nhưng thật ra là nó ngăn ở trong phạm vi nhất định. Chính là ngăn cách thi độc. Thi độc vọt tới nếp nơi đó. Bị nếp hấp thu. Cũng đã mang lại ngăn cách tác dụng. Cho nên tiêu độc đi qua nếp sẽ biến thành hoàn toàn màu đen. Trong ngày thường. Trong phòng có chỗ nào là lạ. Ở xó xỉnh âm u trong rắc lên nếp. Cũng chính là hấp thu khí tràng. Ngăn cách khí tràng đối với bóng người vang. Mà đạo ra một ít phù dùng nếp thiếp thượng. cũng có một chút mượn dùng nếp ngăn cách khí tràng, tụ tập phù khí tràng tác dụng. Đương nhiên, lớn hơn nguyên nhân là bởi vì nếp là dính tính, có thể coi nhựa cao su dùng. Ở xuất gia những thứ này sau này, ta đối với Tuệ Căn Nhi hô đến, tiểu tử, nghĩ biện pháp cố định nó, mấy giây đã đủ. Đang khi nói chuyện, ta đã vọt tới Tuệ Căn Nhi nghe một chút, gương mặt hoàn toàn biến thành mặt nhăn nhó. Tiểu tử này công phu căn cơ được, thân thể ngược lại cũng linh hoạt. Tuy nói ta cho hắn bố trí nhiệm vụ này rất nặng nề, hắn vẫn làm theo. Một cái xoay người cùng quái vật kia cương thi có lưng tựa lưng tư thế, sau đó dùng chính mình giơ lên hai cánh tay phản khoác ở cương thi giơ lên hai cánh tay gắt gao bấu vào, sau đó mặt đỏ lên hống đến, Triệu đại thúc, ôm chân vật thật là cứng a, khí lực thật là lớn a, nhanh lên một chút, ngạch không nhịn được liệt. Tuệ Căn Nhi gầm một tiếng xong, vốn là không có gì, chỉ có sắc mặt của lão hồi cổ quái nói một câu. Thật là cứng, khí lực lớn, không nhịn được. Tuệ Căn Nhi tiểu tử, ngươi là đang nói cái gì? Hắn vừa mới dứt lời âm, tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Mọi người đều là nam nhân trưởng thành đều hiểu. Triệu Hồng lúc này đã ôm lấy quái vật hai chân, bởi vì lão hồi một câu nói, thiếu chút nữa bị không chống nổi, không nhịn được mắng một câu. Lão hồi, ta xxx sao sao sao, đang liều mạng thời điểm, ngươi kéo cái gì lãnh đạm. Lúc này, toàn bộ thương khố nhớ lại oành oành oành mấy tiếng trầm đục tiếng vang. Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ thương khố. Ta Lan cùng đi quan sát cái gì, mà là nhằm vào đến quái vật kia trước mặt cương thi. Dùng toàn lực nắm được nó cầm, giương tay một cái nếp hồ phong bế cái quái vật này, cương thi miệng mũi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.